Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1923, Lôi Linh Tay. Cũng không phải là Liễu Vô Tà sợ bọn họ biết, thiên mệnh luyện đan pháp cực kỳ huyền diệu, không có khẩu quyết phối hợp, coi như là vừa ý 100 lần thủ pháp luyện chế. Vậy không làm nên chuyện gì, luyện chế cái loại này cấp thấp nhúng linh đan, không muốn làm trễ nãi quá nhiều thời gian, sớm kết thúc một chút đạo tràng thi đấu. Thiên Diễn Lục mặc dù che giấu mình thiên cơ, mọi việc đều có ngoại lệ, Liễu Vô Tà nhất định phải chú ý làm việc, mau rời khỏi thành Đông Hoàng. Lần trước Mạnh lão đầu phong khốn thiên địa, càn khôn đấu chuyển, thành công đem những cao thủ kia dẫn đi. Hôm nay lâu như vậy đi qua, bọn họ khẳng định phát hiện không đúng, còn sẽ vòng trở lại. Đan nhang, thật là nồng đậm đan nhang. Lạc lão bên kia mới vừa tinh luyện kết thúc, Liễu Vô Tà bên này đã bắt đầu ngưng đan, tốc độ muốn đối hắn nhanh gấp đôi hơn. Các người xem lò luyện đan bầu trời. Liễu Vô Tà lò luyện đan bầu trời, tụ tập một tầng thật dày hòa hợp, dần dần tách thả ra, đan hoa xuất hiện đan sai, vô số người tranh nhau xem, liền Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia đạo sư ánh mắt đều nhìn về Liễu Vô Tà bên này. Liễu Vô Tà ngày đó luyện chế khỏi bệnh hồn đan thời điểm, xuất hiện qua đan hoa, trừ Diệp Lăng Hàn, không có ai chính mắt gặp qua. Sau đó ở Hạng Gia Trang luyện chế, chỉ có Hạng Tự Thành một người tại chỗ. Hay à, thật là khéo, đan hoa còn ở chứa đựng. Tất cả loại tiếng kinh hô này thay nhau vang lên, bọn họ bị đan hoa tươi đẹp đến. Đan hoa nở rộ tốc độ không nhanh không chậm, một cái cánh hoa tiếp theo một cái cánh hoa dương ra. Toàn bộ trên bầu trời bị đan hoa bao trùm, vô số đan văn tràn ngập trong đó, giống như là nhụy hoa vậy, xuất hiện ở đan hoa vị trí chính giữa. Cuộc đời này năm còn có thể gặp được đan hoa hiện thế, thỏa mãn, thỏa mãn. Rất nhiều luyện đan sư lão lệ tung hoành, bọn họ luyện chế cả đời đan dược, vậy không sờ tới đan hoa ngưỡng cửa. Một cái đan ấn lóe lên, chui vào lò luyện đan bên trong, đan dược phát ra xoay tít chuyển động, đã thành đan, tiến vào cuối cùng mài khâu. Có thể là bị Liễu Vô Tà kích thích, Lạc lão ngày hôm nay vượt xa bình thường phát huy, lò luyện đan bầu trời lại vậy xuất hiện một món đan hoa. Bất quá đan hoa phẩm chất xa không bằng Liễu Vô Tà, vừa sinh liễu, vì sao sinh lạc? Đứng ở Lạc lão bên người một danh đạo sư than thở một tiếng, không có Liễu Vô Tà xuất hiện, Lạc lão thuật luyện đan đủ để nghiền ép tại chỗ tất cả người. Tỷ đấu còn chưa kết thúc, rất nhiều người đã dự liệu được chàng này thi đấu kết quả. Đan hoa từ từ tản ra, tất cả đan văn hóa là vô số sợi tơ, chui vào lò luyện đan, cùng đan dược cùng nhau dung hợp, thu ma diễm biến mất, lò luyện đan dần dần lạnh lại. Một cổ mạnh mẽ linh tính từ lò luyện đan chỗ sâu xông ra, thật là đáng sợ linh tính. Nhúng linh đan khó khăn nhất một phần chia chính là chế tạo linh tính, tổng cộng 10 cái, làm sao như thế nhiều? Hạng Tự Thành đi tới lò luyện đan cạnh, nhìn một cái bên trong, phát ra một tiếng thét kinh hãi, có lầm lẫn không? Mới vừa rồi những cái kia tiên dược, tối đa chỉ có thể luyện chế được 6 cái à? Những người khác rối rít tiến lên, nhìn 10 cái nhúng linh đan, đồng dạng là một mặt vẻ không dám tin. Ngay tại Liễu Vô Tà luyện chế kết thúc không lâu, Lạc lão bên kia cũng kết thúc luyện chế, trong lò luyện đan mặt bày thả 6 viên thuốc, cùng mọi người đoán kém không nhiều, ở giữa bày thả một cái bàn. Thiên Nghiêu đem hai bên đan dược lấy ra, đặt ở trên bàn, tiến hành so sánh. Lạc lão luyện chế đan dược, 5 cái cực phẩm, một quả thượng phẩm, linh tính 10 phần, rất nhiều người cho ra mình đánh giá, đồ chơi này không có cách nào làm giả, mọi người cũng không phải người ngu, nếu ai lúc này nói bậy nói bạ, phỏng đoán sẽ gặp phải vô số người nhạo báng. Nhúng linh đan cảnh đời trên quá nhiều, là cái người liền có thể phân biệt được tốt cùng xấu xa. Ta thua, không cần so, còn không cùng đám người đánh giá Liễu Vô Tà đan dược. Lạc lão chủ động nhận thua. Cái này vượt quá tất cả mọi người dự liệu, Lạc lão, đứng ở Lạc lão bên cạnh Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư còn chưa nói hết, lại bị Lạc lão vẫy tay cắt đứt. 10 viên đan dược, hạt tròn đầy đặn mượt mà, hơn nữa mỗi một viên phía trên ẩn chứa 10 con đan văn, so với ta đan dược nhiều hơn 3 cái, nếu là ta không có đoán sai, cái này 10 cái nhúng linh đan cũng ra đời đan lưu thể đi. Lạc lão không chút nào vẻ oán hận, ngược lại một mặt thản nhiên, bại bởi Liễu Vô Tà, không oan, còn như linh tính. Không cần phán xét, Liễu Vô Tà đan dược đã bắt đầu chiếm đoạt Lạc lão đan dược bên trong linh tính. Nói xong, Lạc lão cầm lên Liễu Vô Tà luyện chế đan dược, nhẹ nhàng đem bóp ra, cùng hắn nói như nhau, đan dược chỗ sâu xuất hiện một đoàn chất lỏng, phát ra long lanh trong suốt sáng bóng, nhìn như chất lỏng, cũng không phải chất lỏng, đây là đem tinh hoa nồng giúp vào trình độ cao nhất, hình thành đan lưu thể. Bốn phía một phiến yên lặng, mặc dù đã sớm biết cái kết quả này, tâm tình vẫn là rất nặng nề. Tự vận đi, Lạc lão nhìn về phía Thiên Nguyệt đạo tràng những cái kia đạo sư. Dù sao cũng là một lần chết, sao không thể diện chết đi. Nói xong đoạn tuyệt liền tim, thân thể chậm rãi ngã xuống. Lạc lão, chung quanh những cái kia đạo sư, rối rít trợ giúp Lạc Lão thân thể, mặt đầy đau buồn vẻ. Rất nhiều học viên bắt đầu thút thít, bọn họ kính yêu Lạc Lão, dùng tự vận phương thức bảo vệ mình tôn nghiêm. Liễu Vô Tà, ta dùng tánh mạng nguyền rủa ngươi. Lại là một danh đạo sư đứng lên, Đoạn Tuyệt liền tim, liên tiếp, ngay chớp mắt công phu, trên mặt đất nhiều 10 cổ thi thể. À, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng thở dài, đúng như Liễu Vô Tà nói như vậy, trời làm bậy, không thể trái, tự làm bậy, không thể sống, Thiên Nguyệt đạo tràng nếu như không phải là ôm trước tiêu diệt Thanh Viêm đạo tràng mục đích, cũng sẽ không có một màn này xuất hiện. Liễu Vô Tà thành công đem Thiên Nguyệt đạo tràng âm mưu bóp chết ở nôi bên trong. Tiếp tục đi, Liễu Vô Tà cướp đến võ đạo trên lôi đài, đây là trận chiến cuối cùng, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia, vậy chỉ còn lại mười mấy danh đạo sư, trận chiến này nếu như thua, tới 10 dặm sườn núi Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư, sắp chết tổn thương hầu như không còn, mấu chốt nhất đánh một trận tới, cũng là Thiên Nguyệt đạo tràng có hy vọng nhất lật bàn một tràng thi đấu. Võ đạo lôi đài đi qua tu bổ sau đó, bằng phẳng liền rất nhiều, thuận lợi bọn họ giao chiến. Vô Tà, chú ý, nếu như không địch lại, lựa chọn nhận thua, Công Tôn Trương âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, coi như thua hết, Thanh Viêm đạo tràng cũng không sợ, chỉ cần Liễu Vô Tà còn ở, Thanh Viêm đạo tràng thì có hy vọng. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hai tay chắp ở sau lưng, giống như một bụi thanh tùng, lẳng lặng đứng ở trên lôi đài, chờ đợi đối thủ xuất hiện. Liễu Vô Tà, nạp mạng đi, một đạo thân ảnh khôi ngô, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, hai chân chạm đất một khắc kia, toàn bộ lôi đài truyền tới đung đưa kịch liệt. Mênh mông hơi thở, giống như là gầm thét đại dương, hướng Liễu Vô Tà ùn ùn kéo đến xoắn tới. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, là Lôi Linh Tay Trần Côn. Bốn phía truyền tới một hồi kêu lên, vì sao mới vừa rồi không có phát hiện người này? Trần Côn ở bên ngoài làm việc, hẳn là nhận được tin tức, ngày đêm kiên trình chạy tới. Thiên Nguyệt đạo tràng cao thủ, chết chết, hù dọa mất mật hù bể mật. Không có mấy cái đạo sư có thể chính diện đối kháng Liễu Vô Tà. Trần Côn không cùng, mới vừa từ bên ngoài chạy tới, hơn nữa khắp người tức giận. Có thể đem tức giận chuyển đổi thành lực lượng, bốn mắt đối mặt, vô tình ánh lửa, trên không trung đụng ra tí tí ánh lửa. Liễu Vô Tà, ngươi giết ta Thiên Nguyệt đạo tràng như thế nhiều đạo sư, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Trần Côn vô cùng tức giận, dưới bàn chân sư ma thạch từng cục nổ tung, không hổ là đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, hơn nữa hắn đã chạm tới thần tiên cảnh ngưỡng cửa. Đối mặt như vậy đối thủ, Liễu Vô Tà còn có nhiều ít phần thắng. Nếu như Liễu Vô Tà có thể đột phá đến huyền tiên cảnh, tự nhiên không sợ, đáng tiếc hắn chỉ có linh tiên tầng 6 tu vi. Đối mặt Trần Côn nghiền ép, Liễu Vô Tà lui về sau một bước, đổi thành cái khác linh tiên cảnh, sớm bị Trần Côn nghiền thành phấn vụn. Chiến đi, Liễu Vô Tà không có dư thừa nói nhảm, ẩm huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay, nhắm vào thương khung, Thiên Lộc thần đao quyết ngưng tụ thành đao cương, để cho người nhìn mà sợ, thật là khủng khiếp đao thế. Liễu Vô Tà không có nhún nhường, đem mình tu vi vừa xem trọn vẹn bại lộ ra, đao mượn nhân thế, thế như trẻ tre. Liễu Vô Tà thân thể động, giống như một đầu điên cuồng con beo, một đao chém về phía Trần Côn. Trần Côn thờ ơ, trong tay xuất hiện một chuôi búa tạ, trực tiếp đập về phía Liễu Vô Tà đao cương. Đao cương nổ tung, hóa là vô số thiên địa quy luật, tràn ngập toàn bộ đài võ đạo. Liễu Vô Tà thân thể không yên, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, suýt nữa rơi xuống lôi đài, lực lượng thật kinh khủng. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Lôi Linh Tay Trần Côn lai lịch cũng không phải là lãng đắc hư danh, hắn lực lượng cực kỳ lớn. Hơn nữa trời xanh trong cơ thể ẩn chứa sấm sét lực. Thời điểm mười mấy tuổi, không khống chế được trong cơ thể sấm sét lực, đem mình cha mẹ cho điện chết, run cánh tay một cái, Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía trong sân. Diệp Lăng Hàn một mặt vẻ lo lắng, nhưng lại không giúp được gì, trừ thần tiên cảnh, không có người nào là Trần Côn đối thủ, Thanh Viêm đạo tràng phái ai tới đi, cũng chuyện không ích gì, một chùy không có thể đập chết Liễu Vô Tà. Trần Côn trong con ngươi toát ra một chút vẻ khác thường. Đổi thành cái khác huyền tiên, sớm bị hắn một chùy cho đập chết. Có chút ý ngữ, Trần Côn đổ không nóng này giết chết Liễu Vô Tà, trong tay búa tạ lần nữa quăng lên tới, lần này lực đạo, muốn còn hơn hồi này nữa hiếu thắng thịnh mấy phần. Đối mặt thế tới hung hung Trần Côn, Liễu Vô Tà thi triển thần hành cửu biến, lựa chọn du đấu, cứng đối cứng, khẳng định không phải Trần Côn đối thủ, chỉ có thể chờ cơ hội tìm cơ hội. Vèo, thừa dịp búa tạ còn không rơi xuống, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Trần Côn sau lưng. Oanh, búa tạ đập vào trên mặt đất, nhất thời gian, bụi đất tung bay. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, đổi đao một sát, đây là Thiên Lộc thần đao quyết bên trong nhanh nhất một đao. Sử dụng một khắc kia, giống như một đạo tia chớp, chớp mắt rồi biến mất, tự tìm cái chết. Trần Côn giận dữ, Liễu Vô Tà lại dám đánh lén hắn, không hổ là đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, tốc độ phản ứng cực nhanh, thân thể nhanh chóng xoay tròn, đao khí còn không ép tới gần, trong tay hắn búa tạ, lần nữa hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Đối mặt đỉnh cấp nguyên tiên, bằng dựa vào chính mình lực lượng, vẫn là rất khó khăn đánh bại. Liễu Vô Tà tìm cơ hội, cũng không nóng nảy sử dụng đòn sát thủ, Ngũ hành thần trưởng còn có vĩnh hằng thần quyền, chờ thời khắc mấu chốt vận dụng, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ âm, trên lôi đài đã sớm đổi được rách dưới không chịu nổi. Căn bản là Trần Côn ở tấn công, Liễu Vô Tà ở phòng thủ, kỳ quái, Liễu Vô Tà lại coi thường Trần Côn khí thế nghiền ép. Bốn phía tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, có chút xem không hiểu chàng này võ đạo so tài, theo lý thuyết, nguyên tiên khí thế cộng thêm hồn lực, đủ để đem Liễu Vô Tà trấn áp tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Thực tế cũng không phải là như vậy, Liễu Vô Tà như thường hành động tự nhiên, Thiên Đạo Thần Thư mở ra, tất cả áp lực biến mất vô ảnh vô tung, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1924, luyện hóa cấp 6 tiên đan. Lôi linh tay Trần Côn trừ tu vi cao hơn Liễu Vô Tà, những phương diện khác ưu thế, không còn gì vô tồn, không có khí thế nghiền ép, Liễu Vô Tà ung dung không vội vã lựa chọn du đấu. Thần hành cửu biến tất cả loại qua lại, Trần Côn mỗi một lần công kích cũng không công mà về, phát triển tiếp cũng không phải biện pháp, thần hành cửu biến quá mức tiêu hao tiên khí, Trần Côn đã phát hiện điểm này, ra tay lực đạo không có mới vừa rồi như vậy khủng bố. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Chung quanh không gian đổi được càng ngày càng vững chắc, vô tận sấm sét từ bốn phía xông ra, tạo thành từng đạo sấm sét xiềng xích, đem cả tòa sấm sét khóa lại, coi như Liễu Vô Tà nhận thua cũng rất khó chạy ra khỏi chỗ tòa này lôi đài. Không gian củng cố sau đó, Liễu Vô Tà tốc độ hành động thật to bị nghẹt, chỉ có thể bị buộc nghênh chiến. Giết hắn. Thiên Nguyệt đạo tràng còn sót đạo sư còn có học viên phát ra đều nhịp thanh âm, để cho Trần Côn giết Liễu Vô Tà, thay chết đi đạo sư trả thù. To lớn cái búa phát ra ác liệt hô khiếu chi thanh, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, trong con mắt thả ra kinh thiên chiến ý, khảm đao đầm nước, thiên lộc thần đao quyết thứ tư đao, đao thế nhu hòa, nước chảy thiên địa. Sử dụng một khắc kia, chung quanh cuốn lên tầng tầng sóng, tạo thành một đạo thiên nhiên bình phong che chở, đem Trần Côn công kích hóa giải tại vô hình. Khảm đao đầm nước để phòng ngự làm chủ, đây là tám đao bên trong duy nhất một chiêu loại phòng ngự chiêu thức. Bình bịch bịch, cự chùy đập trúng nước chảy, sinh ra từng đạo nặng nề tiếng vang, để cho người rất không thoải mái. Đứng ở dưới đài những tu sĩ kia nhìn nhau một cái, từ với nhau trong ánh mắt thấy một chút không tưởng tượng nổi về. Liễu Vô Tà lại thành công chặn lại nguyên tiên tầng 9 công kích, tốt mạnh mẽ đao pháp, bên trong hàm chứa tất cả loại thiên địa lực. Những cái kia thần tiên cảnh đứng chung một chỗ lẫn nhau thảo luận, muốn từ Liễu Vô Tà trên mình dò được càng nhiều tin tức hơn. Cho ta mở ra, Trần Côn một tiếng lớn khiếu, cự trùy lực lượng đột nhiên tăng nhiều, đem nước chảy trực tiếp nổ tung, tạo thành từng đạo hoảng sợ rung động, trào hướng bốn phương tám hướng, rào, bầu trời giống như hạ nổi lên mưa to. Những thứ này đều là thiên địa quy luật diễn biến, bốn phía lôi đài những tu sĩ kia bị tưới một lạnh thấu tim, mỗi cái người cả người sớm đã ướt đẫm. Mặc dù là thiên địa quy luật diễn biến, nhưng là chân chân thật thật nước chảy. Trần Côn cự trùy xông phá nước chảy sau đó chạy thẳng tới Liễu Vô Tà trước ngực đi, cách đao hỏa thần sử dụng một khắc kia, đầy trời đều là ngọn lửa che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ lôi đài. Người thường thần thức căn bản không cách nào thấm vào ngọn lửa nóng bỏng lực, hóa là một tôn hỏa thần bước kiên định nhịp bước đánh về phía Trần Côn. Vỡ, hỏa thần một quyền nện xuống, Trần Côn cự trùy trực tiếp rớt rơi trên mặt đất. Nhìn rơi xuống cự trùy, Trần Côn mặt đầy không tưởng tượng nổi, hắn là đường đường nguyên tiên tầng 9, lại bị Liễu Vô Tà phá giải công kích, ta xem ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Trần Côn càng thêm giận dữ, rớt rơi xuống mặt đất cự trùy đột nhiên bay lên, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà đập tới. Không hổ là đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, đây là Liễu Vô Tà bước vào tiên giới tới nay gian nan nhất đánh một trận, cấn đao như núi. Ngay sau đó, Liễu Vô Tà tiếp tục thi triển Thiên Lộc Thần Đao Quyết, hắn muốn không ngừng tiêu hao Trần Côn lực lượng. Bàn về tiên khí trình độ, Liễu Vô Tà chưa chắc liền bại bởi hắn, đây là một tràng lâu dài chiến, liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Vô tận mặt đất lực xông ra, trên mặt đất Sư Ma Thạch rối rít đứng lên, tạo thành một đạo vách đá. Trần Côn cự trùy một lần nữa gặp phải cản đường, mọi người đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Phá giải Trần Côn một chiêu đủ để cho bọn họ khiếp sợ, liên tục ba chiêu đều bị phá giải, cái này đã lật đổ bọn họ nhận biết. Yêu nghiệt, hắn chính là yêu nghiệt ta. Không ít người đấm ngực dậm chân, chỉ có thể dùng yêu nghiệt tới hình dạng Liễu Vô Tà. Nhất tức giận không ai bằng Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư, bọn họ đã thấy hy vọng thắng lợi, Liễu Vô Tà lại một lần nữa lần bóp chết bọn họ hy vọng. Loại cảm thụ đó muốn so với gác ở trên lò lửa nướng còn khó chịu hơn. Rắc rắc rắc rắc, ngăn ở trước mặt vách đá không ngừng nổ tung, cũng chỉ kiên trì nửa hơi thời gian, vách đá hóa là vô số mảnh vỡ, cấn đao như núi bị cự trùy đập bể. Cự trùy xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên trong 3 mét. Tối đa 0,1% nháy mắt là có thể chấn vỡ Liễu Vô Tà thân thể. Vèo, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, lại là tránh rời, đánh được Trần Côn một cái trở tay không kịp. cự trùy rơi vào Liễu Vô Tà mới vừa rồi đứng địa phương. Trên mặt đất đã sớm thê thảm không nỡ nhìn, xảo quyệt, cái này Liễu Vô Tà quá giảo hoạt, Cuồng Vân giáo rất nhiều trưởng lão khí oa oa gầm thét. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà giảo hoạt như vậy, chiến đấu mau thời gian trung trà, chưa bao giờ chính diện cùng Trần Côn giao chiến qua, vẫn là phòng thủ, lại phòng thủ, hắn không chống đỡ được bao lâu, chỉ cần hắn sai lầm một lần, chính là hắn ngày rỗ. Thiên Nguyệt đạo tràng một danh đạo sư trừng mắt sắp nứt nói. Hắn nói không sai, Liễu Vô Tà không thể phạm sai lầm, chỉ cần phạm vào một lần sai, cũng sẽ bị Trần Côn một chùy đập chết, cho nên Liễu Vô Tà đặc biệt cẩn thận, dựa vào quỷ mâu còn có thiên phạt chi nhãn, có thể thấy rõ ràng thiên địa quy luật quỹ tích vận hành. Quỷ mâu còn có thể thấy Trần Côn chiêu thức ở giữa sơ hở. Bằng dựa vào những thứ này nghịch thiên kỹ năng, Liễu Vô Tà ung dung không vội vã di động ở Trần Côn bên người. Khi thì ra đao, khi thì ra quyền, Trần Côn công kích càng ngày càng thường xuyên, Liễu Vô Tà tránh né không gian vậy càng ngày càng nhỏ. Đã nửa giờ, Liễu Vô Tà lại vẫn không có chết. Bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua, hai người như cụ đấu khó phân thắng bại, cùng trước như nhau, vẫn là Liễu Vô Tà ở tránh, Trần Côn công kích, thời gian lâu như vậy giao chiến, hai người tiên khí đều ở đây kịch liệt hạ xuống, Liễu Vô Tà tiên khí đang tiêu hao, Trần Côn tiên khí giống vậy lại kịch liệt tiêu hao, chiến đấu lâu như vậy, Liễu Vô Tà tiên khí lại vẫn có thể chống đỡ. Đúng là quái thai, đám người chỉ có thể dùng quái thai tới hình dạng Liễu Vô Tà. Trần Côn tiên khí có thể chống đỡ đến hiện tại, bởi vì hắn là nguyên tiên cảnh, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ linh tiên tầng 6, có thể chống đỡ đến hiện tại, cái này không phù hợp suy luận, đan dược cấp 6, xem ngươi được, Thái Hoang tiên khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, Liễu Vô Tà cố ý như vậy, chỉ có đem tiên khí tiêu hao không còn một mống, mới có thể mượn cấp 6 tiên đan, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vào đến linh tiên tầng 7. Thái Hoang thế giới đi qua lặp đi lặp lại nén sau đó. Nếu so với trước kia vững chắc gấp mấy lần, từ linh tiên tầng 3, một mực đột phá đến linh tiên tầng 6, thời gian căn bản không có làm sao vững chắc tu vi. Chỉ có thông qua chiến đấu, mới có thể đem cảnh giới củng cố lại. Không tốt, Liễu Vô Tà một mực đang mượn giúp Trần Côn tu vi. Vững chắc trước khi căn cơ, cô trưởng lão quát to một tiếng, rốt cuộc biết Liễu Vô Tà ý đồ, khó trách Liễu Vô Tà một mực không đánh trả. Hắn mục đích là mượn Trần Côn lực lượng tới ngưng luyện cảnh giới. Bọn họ cũng bị lừa, thình lình một màn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Thanh Viêm đạo tràng đạo sư ở bên trong, mới vừa rồi mọi người còn rất là lo lắng, sợ Liễu Vô Tà không địch lại, không nghĩ tới Liễu Vô Tà làm như thế nhiều, một mực đang lợi dụng Trần Côn, đáng chết, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Nhất tức giận vẫn là Trần Côn, bọn họ giao chiến lâu như vậy, cuối cùng thành toàn Liễu Vô Tà, loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được, cấp 6 tiên đan tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó. Nhanh chóng hòa tan, Liễu Vô Tà không có lựa chọn uống, như vậy tốc độ quá chậm, mượn thôn thiên thần đỉnh, có thể lấy cực nhanh hoàn thành đột phá, không hổ là cấp 6 tiên đan, bị ma diễm nung sau đó, tạo thành một cái kinh khủng sông dài, chui vào sắp khô kiệt Thái Hoang thế giới trong đó, không cần Liễu Vô Tà điều động, linh tiên tầng 7 cửa đã hiện ra, thần bí diều ấn, giúp ta giúp một tay, Liễu Vô Tà nhất định phải bắt chặt thời gian, điều động thần bí diều ấn, hung hãn chém ở linh tiên tầng 7 trên cửa, linh tiên tầng 7 cửa chia 5 xẻ 7, hóa là vô tận linh tiên quy luật, xông vào Thái Hoang thế giới chỗ sâu, thôn thiên thần đỉnh tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Lại là mấy chục cái hỗn độn mảnh vỡ xuất hiện, những thứ này hỗn độn mảnh vỡ dung nhập vào Thái Hoang thế giới. Tiến vào một khắc kia, Liễu Vô Tà khí thế ổn định leo lên, Trần Côn, mau giết hắn, cô trưởng lão nóng nảy vạn phần, lớn tiếng hét, đạt tới linh tiên tầng 7 tương đương với sau khi tiến vào kỳ. Sức chiến đấu sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Linh tiên tầng 6 thời điểm cũng rất khó giết hắn, đến khi Liễu Vô Tà đột phá đến linh tiên tầng 7. Muốn giết hắn, lại là khó như lên trời. Trần Côn hai tay kết ấn, trôi lơ lửng trên không trung cự trùy, đột nhiên chia làm hai, tạo thành hai tôn búa tạ, đồng thời tập kích Liễu Vô Tà hai bên trái phải, phong tỏa Liễu Vô Tà né tránh không gian, ngăn cản hắn hoàn thành đột phá. Thời điểm chiến đấu đột phá, quá mức mạo hiểm, Liễu Vô Tà không có lựa chọn nào khác, võ đạo giao chiến đã bắt đầu, không cách nào dừng lại, coi như là công tôn trương, cũng không có quyền lợi. Trừ phi Liễu Vô Tà ở trước giao chiến lựa chọn đột phá tu vi. Đối mặt đập tới cự truy, Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, trên mặt ngược lại toát ra một chút nhàn nhạt vẻ trào phúng. Quỷ mêu thi triển, chung quanh tầm mắt đổi được hơn nữa rõ ràng, liền không khí chảy tốc độ cũng trở nên chậm rất nhiều, cộng thêm tinh thần lực ảnh hưởng, chu vi trăm mét, Liễu Vô Tà hết sức đang nắm giữ, thân thể động, Liễu Vô Tà không có thi triển thần hành cửu biến, bởi vì hắn vẫn còn đột phá thời khắc mấu chốt. Cự trùy khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, đã có thể cảm nhận được vậy mãnh liệt lực trùng kích. Đây nếu là đập trúng, Liễu Vô Tà nhất định chia năm xẻ bảy. Bên trái cự trùy tốc độ cực nhanh, cự trùy dùng không khí va chạm sinh ra khí bạo tiếng, sắp chấn vỡ Liễu Vô Tà màng nhĩ, mau tránh à, Lao Khai Vũ bọn họ lớn tiếng hét, cự trùy khoảng cách Liễu Vô Tà bất quá kề bên xa. Lại không tránh ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt Thanh Viêm đạo tràng rất nhiều đạo sư nhắc nhở. Liễu Vô Tà thờ ơ, chỉ gặp hắn thân thể hơi hướng một bên bên nghiêng liền một tí. Chân phải đi về sau rời một bước, hô, nổ bắn ra tới cự trùy, sát Liễu Vô Tà trước ngực bay ra ngoài, mang theo một hồi mảnh vỡ, Liễu Vô Tà trước ngực quần áo vỡ vụn, người lại không chuyện. Cái này, thấy một màn này, mỗi cái người không khỏi kinh hãi, Liễu Vô Tà là làm sao làm được, cự trùy tốc độ phi hành, vượt qua sao rơi, coi như là nguyên tiên tầng 8, khoảng cách gần như vậy, cũng không thể tránh, Liễu Vô Tà không chỉ có tránh được, còn để cho cự trùy sát hắn thân thể bay ra ngoài. Vừa lúc đó, phía bên phải cự trùy vậy đến, tập kích Liễu Vô Tà phía bên phải ba sườn, hơn nữa cái này cái cự trùy tốc độ, muốn so với bên trái còn nhanh hơn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Chương 1925, Linh Tiên tầng 7. Bên trái cự trùy không đập chúng, Trần Côn đem tất cả lực lượng, toàn bộ rót vào đến phía bên phải cự trùy trong đó. Ở phép tắc kềm chế dưới, phía bên phải cự trùy giống như một quả sao rơi, phía sau lại kéo một cái thật dài ngọn lửa. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, Trần Côn hét giận dữ một tiếng, không người nào có thể từ nơi này một trùy trong đó sống sót. Tiếng nói vừa dứt, phía bên phải cự trùy tốc độ đột nhiên tăng nhanh, muốn so với bên trái cự trùy nhanh gấp đôi hơn. Liễu Vô Tà còn đang đột phá, mặc dù mở ra linh tiên tầng 7 cửa, cảnh giới còn không hoàn toàn củng cố lại, ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà làm ra một cái để cho người cả đời cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi quyết định. Hắn thân thể đột nhiên ngồi xuống, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà không chỉ không có phản kích, liền né tránh cũng buông tha, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Kỳ quái chính là, làm Liễu Vô Tà ngồi xuống một khắc kia, Trần Côn trong mắt co rúm một cái, hô hô, cự trùy hất Liễu Vô Tà ra đầu bay ra ngoài. Trực tiếp nện ở xa xa trên mặt đất, bởi vì khoảng cách quá gần, Trần Côn muốn điều khiển cự trùy nện ở Liễu Vô Tà trên đầu đã không còn kịp rồi. Cái này, vô số người cảm giác ra đầu tê dại, Liễu Vô Tà là như thế nào dự trù, cự trùy sát đầu hắn bay ra ngoài, nếu như cự trùy không có bay ra ngoài, trực tiếp nện xuống tới, Liễu Vô Tà há chẳng phải là thành một cái thịt nát. Đáng tiếc cái thế giới này không có nếu như, Liễu Vô Tà ngay trước mặt của mọi người, chậm gì gì đứng lên, thừa dịp hai chuôi cự trùy rơi vào khoảng không ngay tức thì thuận lợi hoàn thành đột phá, đứng ở linh tiên tầng 7 đỉnh cấp, Trần Côn có loại cảm giác xấu, không nói ra được, sau khi đột phá Liễu Vô Tà, cảm giác có chút bất đồng, bất luận là khí thế, vẫn là hắn ánh mắt, cùng với hồn của hắn lực, cũng xảy ra biến chất, đây chính là linh tiên trung kỳ cùng linh tiên hậu kỳ khác biệt. Bước vào linh tiên tầng 7, ý nghĩa Liễu Vô Tà có rất lớn cơ hội, đánh vào huyền tiên cảnh, đáng chết, thật là đáng chết à, như vậy cũng không có thể giết hắn, đừng nói cô trưởng lão. Những cái kia người vây xem đều không cách nào tiếp nhận. Diệp Thành chủ, ngươi người con rể này thật không đơn giản à. Hạng Tự Thành cùng Diệp Cô Hải đứng chung một chỗ, trước hai người cũng không quen, bởi vì Liễu Vô Tà, hai người cùng đi tới, Diệp Cô Hải cười hắc hắc tiếng cười, cũng không có lên tiếng chối. Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn tới giữa mặc dù không có xác định quan hệ tình nhân, nhưng là mọi người trong suy nghĩ đã sớm ngầm thừa nhận bọn họ là một đôi. Lôi đài rơi vào ngắn ngủi ngừng, Trần Côn đưa tay một chiêu, hai tôn cự truy trở lại hắn lòng bàn tay. Nhanh chóng thống nhất, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, nhẹ nhàng phun ra ngoài, xuất hiện trước mặt từng đạo vòng xoáy, thật là đáng sợ tu vi. Việt gia gia chủ sắc mặt biến, thổ khí thành tuyền, giống vậy thần tiên cảnh cũng rất khó làm được. Chiến cuộc rơi vào trạng thái giằng co, Trần Côn công kích lâu như vậy, cũng không có thể chém chết Liễu Vô Tà. Hôm nay Liễu Vô Tà đột phá đến linh tiên tầng 7. Còn có nhiều ít phần thắng, Liễu Vô Tà, người thật sự để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Trần Côn vậy hít sâu một hơi. Hắn đã sớm nghe nói qua Liễu Vô Tà tên chữ, từ đầu đến cuối, không có đem hắn coi ra gì, cho rằng hắn chỉ là dựa vào vận khí tốt mà thôi. Hôm nay vừa gặp, hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, ẩm huyết đao giơ lên, một cổ vô biên đao thế, xuyên qua thương khung, bầu trời xa xa, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, bọn họ hẳn là bị nơi này đánh nhau hấp dẫn tới. Xuất hiện mấy đạo nhân ảnh không có đến gần, mà là đứng ở tầng mây đỉnh, kinh khủng kim tiên thế, chấn động được tầng mây không ngừng lật lăn, có chút ý tứ gà. Nhỏ nhỏ linh tiên lại chặn lại nguyên tiên tầng 9 đánh vào. Thả vào tiên la vực cũng coi là không thể có nhiều thiên tài. Trong đó một tên đại la kim tiên nhỏ giọng nói, bọn họ tu vi quá cao, trên mặt đất thần tiên cảnh, lại không cách nào cảm giác được. Nếu như Liễu Vô Tà nghe được tiên la vực ba chữ, nhất định biết đây là địa phương nào. Đây chính là tiên giới phồn hoa nhất vùng, cả thế giới cấu tạo, do trấn, quận, thành, châu, vực tổ hợp mà thành. Một tòa quận, do mấy trăm cái thị trấn tạo thành, mà một tòa thành lớn do trên trăm cái quận tạo thành, một tòa châu chính là mấy ngàn thành lớn tạo thành, vậy một tòa vực, bao gồm mấy ngàn châu, thậm chí càng nhiều, bao gồm một ít tinh cầu ở trong đó, có thể tưởng tượng được, một tòa vực bao lớn, đại lục chân võ quá lớn, cùng bốn đại tinh vực so sánh, không đáng giá đề ra. Thành Đông Hoàng quá lớn, còn chưa kịp một châu 10%, đây chính là tiên giới, một tòa rộng lớn bao la thế giới, yêu nghiệt đi nữa, cũng không phải nguyên tiên cảnh đối thủ, lại là một tên kim tiên mở miệng, thừa nhận Liễu Vô Tà thiên phú đủ cường đại, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, vẫn là không đáng giá đề ra, ta dám đánh cuộc, cuối cùng sống sót, nhất định là vậy tên linh tiên tầng 7, ba tên kim tiên cảnh lẫn nhau nghị luận, cũng chớ nói, mau sớm chạy tới Thần Câu Sơn Trang, loại cấp bậc này đánh nhau, hấp dẫn không được bọn họ hứng thú. Sở dĩ lưu lại là tò mò linh tiên cảnh như thế nào ngăn cản nguyên tiên cảnh đánh vào. Ở bọn họ xem ra, Liễu Vô Tà cuối cùng vẫn là một con đường chết. Sư huynh nói không sai, lần này Liễu Tiên Đế binh khí ở Thần Câu Sơn Trang xuất hiện, chúng ta vô luận như thế nào vậy phải nghĩ biện pháp bắt được. Ở giữa tên kia nam tử gật đầu một cái, không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ để lỡ tránh sự. Liễu Tiên Đế năm đó đoạn hồn nhai tự bạo, binh khí của hắn Tu La Đao cũng theo đó nổ tung, nghe nói hóa là vô số mảnh vỡ rơi xuống toàn bộ tiên giới. Ai có thể được một khối, là có thể hiểu bên trong tiên đế quy luật. Phía bên phải nam tử vội vàng phụ họa, nói xong ba người tại chỗ biến mất, người thường thần thức không cách nào cảm giác được. Liễu Vô Tà tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, mơ hồ cảm giác được mấy cổ thần thức cường đại hướng hắn nhìn tới. Nhíu mày một cái, hướng bầu trời nhìn, phát hiện mấy cổ khí tức kia biến mất, thiên đạo thần thư đột nhiên phát ra rào rào tiếng vang. Cái này để cho Liễu Vô Tà chân mày nhíu sâu hơn. Chẳng lẽ thiên đạo thần thư lại phát hiện cái gì? Lắc đầu một cái, ném đi trong đầu nghĩ bậy, đem tất cả tâm thần, toàn bộ vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Đao thế lăng liệt, tiên khí tràn ngập, quy luật xen lẫn, thời khắc này Liễu Vô Tà mới là đáng sợ nhất. Chiến, Liễu Vô Tà nói xong, thân thể giống như đi vội con beo, một cái bắn tán loạn, tay cầm ẩm huyết đao, xuất hiện ở Trần Côn trước mặt, đổi đao một sát, cấn đao như núi, cách đao hỏa thần, khảm đao đầm nước, Liễu Vô Tà đem bốn đao dung hợp vào nhau, tạo thành kinh thế một đao, bốn loại bất đồng quy luật đan vào một chỗ, hoàn mỹ chồng lên nhau, vừa có đổi đao một sát tốc độ, lại có cấn đao như núi phong phú, còn có cách đao hỏa thần khủng bố, cộng thêm khảm đao đầm nước phòng ngự, cơ hồ là có thể nói hoàn mỹ một đao, đây chính là thiên lộc thần đao quyết lớn nhất diệu dụng. Có thể một vừa thi triển, cũng có thể đem tất cả loại đao thuật dung hợp một chỗ. Bốn đao thống nhất, cái này Liễu Vô Tà quá đáng sợ, liền những cái kia thần tiên cảnh, cũng toát ra vẻ hoảng sợ. Trần Côn một khi đánh bại, ý nghĩa sau này không có nguyên tiên cảnh là Liễu Vô Tà đối thủ. Thần tiên không ra, Liễu Vô Tà đem vô địch tại Thành Đông Hoàng. Trần Côn không dám khinh thường, đổi được càng cẩn thận hơn đứng lên, không dám tiến công, cũng không có mới vừa rồi như vậy mũi nhọn lộ ra. Lựa chọn thận trọng giao chiến, trong tay cự truy một cái càn quét, thành công đem Liễu Vô Tà đao pháp chặn lại. Keng, một hồi ánh lửa văng khắp nơi, mạnh mẽ đánh vào, tạo thành tầng tầng rung động, trên bầu trời hạ nổi lên hạt mưa, đây là khảm đao đầm nước tạo thành. Đụng một khắc kia, ẩm huyết đao tựa như đụng vào một tòa vách sắt trên. Thân thể một cái cuốn ngược, trở lại tại chỗ, Trần Côn thân thể không nhúc nhích tí nào, không có bị quá mạnh mẽ đánh vào, dẫu sao là đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, lại tới, Liễu Vô Tà không cần lo lắng tiên khí khô kiệt tình trạng phát sinh. Thôn Thiên Thần Đỉnh còn có hàng loạt chất lỏng chống đỡ. Hơn nữa Thái Hoang thế giới đã ra đời hỗn độn chỉ trùng, ý nghĩa Thái Hoang thế giới bắt đầu tự chủ vận chuyển, có thể ra đời nhiều tiên khí, vẫn là bốn đao hợp nhất. Oanh, Liễu Vô Tà đánh vào bị Trần Côn ngăn cản tới, oanh, Liễu Vô Tà lần nữa xông lên, lại bị Trần Côn ngăn cản tới, oanh, Liễu Vô Tà thân thể hóa là sao rơi, vẫn là bốn đao thống nhất, mọi người đã chết lặng. Liễu Vô Tà cái loại này lưu manh kiểu đánh nhau, để cho Trần Côn rất là bị động. Trần Côn công kích, mỗi một lần cũng có thể bị Liễu Vô Tà né tránh. Thần hành cửu biến càng ngày càng quen thuộc, đối mặt Liễu Vô Tà công kích, Trần Côn chỉ có thể chống cự, bởi vì hắn tốc độ xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Huống chi hắn là nguyên tiên tầng 9, nếu như né tránh, truyền đi há chẳng phải là mắc cờ chết người. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà đã ra đao tam 10 lần, Trần Côn vậy ngăn cản 30 lần, hai người mệt thở hồng hộc, Trần Côn tiên khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, xa không bằng mới vừa rồi, Liễu Vô Tà tiên khí vậy tiêu hao 70% cỡ đó. Đem thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng rót vào Thái Hoang thế giới. Tiên khí lần nữa đổi được rồi rào đứng lên, bất đắc dĩ, Trần Côn cầm ra một cái đan dược ném vào trong miệng. Trong cơ thể tiên khí đang từ từ khôi phục, hắn không có thôn thiên thần đỉnh, tu bổ tiên khí tốc độ xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà tiên khí thật giống như vô cùng vô tận, đổi thành cái khác nguyên tiên cảnh, tiên khí đã sớm khô kiệt đi. Chung quanh những người đó xem không hiểu, Liễu Vô Tà tiên khí mỗi tương ứng sắp khô kiệt thời điểm rất nhanh lại khôi phục, làm được đám người đầu óc mơ hồ. Xong hết rồi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn liên tục đánh vào như thế nhiều lần, chỉ là sau này chiến đấu làm nền. Tay cầm ẩm huyết đao, lại xông tới, còn là một bộ dã man lối đánh, Trần Côn rất bực bội, chưa bao giờ gặp qua như vậy lối đánh liều mạng. Đổi thành những người khác, hắn đã sớm một chùy đem đối phương nghiền chết. Hết lần này tới lần khác hắn đối thủ là Liễu Vô Tà. Bởi vì Liễu Vô Tà coi thường Nguyên Tiên Pháp thì nghiền ép. Hai người nhìn như chênh lệch như thế nhiều cảnh giới, ở một trình độ nào đó nói, ném đi cảnh giới, hai người sức chiến đấu cơ hồ là kỳ cổ tương đương. Hết thảy các thứ này đều là Thiên Đạo Thần Thư diệu dụng. Khắc chế Nguyên Tiên tầng 9 áp chế, oanh oanh oanh, hai người còn ở đánh vào, lôi đài đã không nhìn thấy, Thiên Nghiêu lui đến xa xa, hai nhà đạo tràng học viên đã chết lặng, quên mất nói chuyện, Hạng Như Long bọn họ lớn tiếng gầm thét, Liễu đạo sư càng cường đại, bọn họ càng vui vẻ, Trần Côn nguy hiểm, Cuồng Vân giáo giáo chủ không giải thích được nói một câu. Hắn có thể cảm giác được, Liễu Vô Tà còn có hậu chiêu, mà Trần Côn nên sử dụng thủ đoạn, căn bản cũng vận dụng, tất cả loại tiên thuật, ở Liễu Vô Tà trước mặt giống như không có tác dụng. Liễu Vô Tà thật giống như tinh thông nơi có tiên thuật, có thể ung dung đem phá giải, không có ai phản bác, đánh lâu không dưới, Trần Côn kiên nhẫn đã hao hết, nhiều lần xuất hiện sai lầm, địa ngục thần điện, Liễu Vô Tà đột nhiên triệu hoán một tiếng, địa ngục thần điện đột nhiên ra, đột phá đến linh tiên tầng 7, địa ngục thần điện vô hạn tại đến gần thực chất, thích Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mời mọi người siêu tầm, Thái Hoang Thôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Quyết hàng đêm trung văn tốc độ cập nhật nhanh nhất. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể, chương 1926, Linh Tiên tầng 8. Trên hư không, xuất hiện một tòa màu đen cung điện, sử dụng một khắc kia, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không sáng, che ở nửa bầu trời, vô biên vô tận hắc ám lực, cuốn sạch toàn bộ mặt đất, đây là địa ngục lực, đây là tà thần lực, đây là ma vương lực, đây là không ngông lực, tất cả loại lực lượng đan vào một chỗ, ùn ùn kéo đến, đè ở Trần Côn trên thân thể, Trần Côn hai chân đột nhiên chìm xuống, dưới bàn chân sư ma thạch toàn bộ nổ tung, một mực chìm ngập đến đầu gối vị trí, đây là cái đồ gì? Tại chỗ tất cả thần tiên cảnh, chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy một màn, đây không phải là tiên khí, cũng không phải tiên thuật, tựa như vô căn cứ nhô ra một tòa cung điện, thật là đáng sợ thần điện. Việt gia gia chủ một mặt vẻ kinh hãi, thân thể không ngừng lui về phía sau, địa ngục thần điện phóng thích ra lực lượng, vượt quá bọn họ nhận biết, tất cả loại thần niệm trên không trung đụng, tất cả loại diễn cảm tràn ngập 10 dặm sườn núi. Nhất khó chịu vẫn là Trần Côn, hắn thân thể ở mỗi một khắc, mất đi năng lực hành động, địa ngục thần điện còn ở ép xuống, trên mặt đất sư ma thạch không ngừng nổ tung, tạo thành vô số phấn vụn, che lại mọi người tầm mắt, ken két ca, Trần Côn hai chân phát ra ken két tiếng, tùy địa vị cũng có thể nổ tung, cho ta mở ra, Trần Côn một tiếng gầm thét, kinh khủng đỉnh cấp nguyên tiên thế, càn quét ra, địa ngục thần điện phía trên xuất hiện nhiều vết rách, tùy địa vị cũng có thể sụp đổ, ngũ hành thần trưởng, một đạo ngũ hành thần trưởng lăng không hiện lên. Trực tiếp hướng Trần Côn vỗ xuống, thình lình thần trưởng, đánh được Trần Côn một cái trở tay không kịp, không đợi hắn làm ra phản ứng, ngũ hành thần lực tạo thành siêu cấp lớn cối xay, phát ra cuồn cuộn âm, xuất hiện ở Trần Côn trên đỉnh đầu, ngũ hành thần trưởng, hắn lại nắm giữ ngũ hành lực, cô trưởng lão giống như là cử chỉ điên rồ vậy, thân thể thẳng thẳng thẳng lui về phía sau hết mấy bước, đồng thời nắm giữ ngũ hành lực, còn có thể ngưng luyện ra tới ngũ hành thần trưởng, đây là một cái linh tiên cảnh chuyện nên làm sao, nắm giữ năm loại thần lực nhân tiên giới cũng có thể ngưng luyện ra tới ngũ hành đại thủ ấn, toàn bộ tiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, xuất hiện ở nho nhỏ linh tiên cảnh trên mình, khó trách đám người sẽ toát ra bộ biểu tình này, bao gồm Trần Côn, trong con người toát ra mãnh liệt vẻ kiêng kỵ, hắn tiên thuật ở Liễu Vô Tà trước mặt, không có bất kỳ tác dụng gì, mỗi một loại tiên thuật, Liễu Vô Tà cũng có thể ung dung làm tan rã, nguyên tiên khí thế đối Liễu Vô Tà giống như không có tác dụng. Mới có cái này một màn kế tiếp, Lôi Tiêu Thông Thiên Trưởng, Trần Côn một tiếng giống giận, thân thể không ngừng biến hóa, từng đạo kinh khủng sấm sét phụ ở hắn thân thể bề mặt, giống như một tôn lôi nhân, oanh, ngũ hành thần trưởng bị chặn lại, bàn về tiên thuật phẩm chất, ngũ hành thần trưởng muốn so với Lôi Tiêu Thông Thiên Trưởng mạnh mẽ mấy chục lần. Đáng tiếc Liễu Vô Tà chỉ có linh tiên cảnh, ngưng luyện ra được quy luật vẫn là tiên khí, xa không đạt tới nguyên tiên cảnh, Trần Côn dựa vào lấy tính thủ thắng, ngăn cản ngũ hành thần trưởng, sự việc xa xa không có kết thúc, Liễu Vô Tà không thể nào chỉ có chút thủ đoạn này. Trần Côn còn có cường đại năng lực phản kích, Liễu Vô Tà vẫn không có sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, ít nhất phải tiêu hao hết Trần Côn tất cả tiên khí mới dám thu vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem chém chết. Vĩnh Hằng Thần Quyền, ao ao, vĩnh hằng lực lượng gia trì thế giới lực, lan tràn toàn bộ 10 dặm sườn núi, bốn phía thiên địa lực lượng đều ở đây gia trì qua tới. Dung nhập vào một quyền này trong đó, cái gì? Đây là vĩnh hằng lực lượng? Vô số cao thủ đứng ra, trong sân tất cả thần tiên cảnh bao gồm Hạng Tự Thành còn có Diệp Cô Hải các người, đầy mặt không tưởng tượng nổi, đám người ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Diệp Lăng Hàn, hy vọng nàng có thể cho mọi người một cái giải thích. Diệp Lăng Hàn phát ra từng cơn cười khổ, thiên địa vĩnh hằng, bốn phía đã rơi vào dừng lại. Rất nhiều người phát hiện, chung quanh thời gian còn có quy luật lâm vào trạng thái ngừng. Đây chính là vĩnh hằng lực lượng, có thể để cho thời gian còn có không gian, ở mỗi một sát na, rơi vào vĩnh hằng. Huyền âm thần châm, Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng huyền âm thần châm, mục đích rất đơn giản, phá giải Trần Côn phòng ngự, coi như Liễu Vô Tà tiên thuật mạnh mẽ đi nữa, không cách nào xé ra Trần Côn phòng ngự, vẫn là không làm nên chuyện gì, giống như là quả đấm đánh vào trên bông vải. Hiu hiu hiu, huyền âm thần châm tốc độ thật nhanh, qua lại không gian bên trong, rất nhanh xuyên thủng Trần Côn phòng ngự. Không tốt, Trần Côn thầm nói một tiếng, có loại dự cảm xấu. Ngay tại huyền âm thần châm làm tan rã Trần Côn phòng ngự một khắc kia, vĩnh hằng thần quyền nện xuống, còn có một đạo thần bí dìu ấn, Liễu Vô Tà tất cả lá bài tẩy dốc hết, cộng thêm địa ngục thần điện nghiền ép, Trần Côn tốc độ hành động càng ngày càng chậm, sấm chớp mưa bão thiên hạ, Trần Côn bắt đầu cháy máu tươi của mình, vô tận sấm sét dây dưa ở trên bầu trời, tạo thành một đạo phòng ngự che chở, ngăn lại Liễu Vô Tà vĩnh hằng thần quyền. Đáng chết, nếu như không có cái này tôn đen nhánh thần điện nghiền ép, Trần Côn trưởng lão tuyệt đối sẽ không bị động như vậy. Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư phát ra tức giận tiếng hô. Trần Côn mặc dù bị động, là gặp phải địa ngục thần điện trấn áp, ung ung, vĩnh hằng thần quyền hóa là một đạo vĩnh hằng sông dài. Đã đụng phải Trần Côn trên thân thể, rắc rắc, Trần Côn mất đi phòng ngự che chở, cảm giác một tòa đại sơn hướng mình đụng tới, trước ngực xương, không biết vết nứt nhiều ít cây, nếu như là cái khác nguyên tiên cảnh thi triển vĩnh hằng thần quyền, Trần Côn đã sớm hóa là phấn vụn. Liễu Vô Tà là linh tiên cảnh, bộc phát ra lực lượng vẫn là có giới hạn, coi như như vậy, vẫn là đánh được Trần Côn miệng phun máu tươi. Bốn phía lôi đài những tu sĩ kia cảm giác da đầu tê dại. Bất luận là tất cả đại tông môn tông chủ, vẫn là tất cả gia tộc lớn tộc trưởng, cùng với những cái kia tu sĩ bình thường, mỗi cái người đều cảm giác cả người lạnh run. Liễu Vô Tà lại có thể bị thương nặng đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, coi như không thể đánh chết Trần Côn, Liễu Vô Tà vậy sáng lập lịch sử. Liễu Vô Tà, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Trần Côn cháy máu tươi sau đó, đánh nát địa ngục thần điện, thân thể khôi phục tự do, một quyền hướng Liễu Vô Tà nện xuống, thoát khỏi địa ngục thần điện. Trần Côn lực lượng lớn tăng, nhưng không được gãy lìa những xương kia. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý tưởng, đem Liễu Vô Tà chém tận giết tuyệt, băm thành thịt vụn. Nào ngờ Liễu Vô Tà sát chiêu còn không xuất hiện, trước mặt chỉ là khai vị món, mục đích là hao hết Trần Côn tiên khí, thần bí dìu ấn chém. Ngay tại vĩnh hằng thần quyền nổ tung một khắc kia, một đạo thần bí dìu ấn đột nhiên chém xuống, hù được Trần Côn vong hồn đại mạo. Vì sao Liễu Vô Tà có thể đồng thời thi triển nhiều loại tiên thuật, hơn nữa mỗi một loại cũng vô cùng mạnh mẽ? Trần Côn muốn khóc, hắn tiên thuật cùng Liễu Vô Tà so sánh, liền cho Liễu Vô Tà sách giày tư cách cũng không có. Thần bí dìu ấn vô hình vật chất, bởi vì không phải thực chất, Trần Côn lại có thể không biết như thế nào phòng ngự. Đối mặt chém xuống dìu ấn, Trần Côn quên mất phản kháng, quyền của hắn sức lực lại không cách nào phá rõ ràng thần bí dìu ấn. Trơ mắt nhìn nó rơi xuống, suy, Trần Côn cảm giác thân thể mình lạnh run, thần bí dìu ấn chém xuống một khắc kia, một cổ khí lạnh chui vào trong cơ thể hắn, dìu ấn chớp mắt rồi biến mất. Xung quanh những người đó cũng không có thấy rõ, chỉ gặp một đạo ánh sáng mạnh lóe lên, Thôn Thiên Thần Đỉnh, không cùng Trần Côn nói chuyện, Liễu Vô Tà sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Trần Côn chiếm đoạt đi vào, lôi đài khôi phục lại bình tĩnh, Liễu Vô Tà tất cả lấy làm kỳ chiêu nhiều ra, thành công chém giết Trần Côn, bất quá Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, mới vừa rồi mấy phen đánh vào, đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn tất cả tiên khí. Ngũ hành thần trưởng rút ra đi hắn 70% tiên khí. Vĩnh hằng thần quyền ép khô trong cơ thể hắn cuối cùng một chút lực lượng. Cộng thêm Trần Côn tất cả loại đánh vào, Liễu Vô Tà đột nhiên đặt mông ngồi ở sư ma thạch trên, miệng to thở dốc, mấy triệu tiên thạch ném nhập Thôn Thiên Thần Đỉnh, hóa là vô tận chất lỏng, rót vào Thái Hoang thế giới, ma diễm nung, Trần Côn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, kinh khủng nguyên tiên pháp thì giống như là thủy triều vậy, điên cuồng tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Đây là đại la hán quả, tước đoạt Trần Côn chiếc nhẫn chữ vật, từ bên trong tìm được nhiều tiên thạch cùng đan dược, một quả kỳ quái trái cây xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đây là hiếm thấy đại la hán quả, vô cùng chân quý, thứ tốt à, Liễu Vô Tà trực tiếp đem nó ném nhập Thôn Thiên Thần Đỉnh. Chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, đại la hán quả bị hắn luyện hóa, trực tiếp xông vào Thái Hoang thế giới, mới vừa đột phá không lâu linh tiên tầng 7 lại dục dịch. Chạy thẳng tới linh tiên tầng 8 đi, Công Tôn Trương còn có Diệp Cô Hải, Hạng Tự Thành ba người, tạo thành ba phương hướng, đem Liễu Vô Tà bảo hộ ở giữa, để tránh những người khác đánh lén, cái khác Thanh Viêm đạo tràng đạo sư đứng bên ngoài vây. Toàn bộ tay cầm binh khí, đạo tràng thi đấu kết thúc, Thanh Viêm đạo tràng một tràng không thua, sáng lập mới lịch sử. Liễu Vô Tà nhắm lại ngũ quan, toàn thân tim vùi đầu vào đột phá đến trong đó đi. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia hận được răng đều ngứa, Trần Côn trưởng lão vừa đuổi tới không lâu, chiếc nhẫn chữ vật không có giao cho cô trưởng lão, hiện tại tốt lắm, thành toàn Liễu Vô Tà, ai vậy không nghĩ tới, đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, cũng sẽ bị Liễu Vô Tà giết chết. Trần Côn thân thể không ngừng khô đét, hóa là kinh khủng tinh khí, đột phá, Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, ở Đại La Hán quả còn có Trần Côn trong cơ thể tinh khí đồng thời đánh vào dưới. Thuận lợi giải khai linh tiên tầng 8 cửa, khí thế ổn định leo lên, trong chớp mắt đã đột phá đến linh tiên tầng 8 hậu kỳ đỉnh cấp. Khoảng cách linh tiên tầng 9 chỉ có một bước xa, đáng tiếc, mấy ngày nay tốc độ đột phá quá nhanh, nếu như bước chân ở thả chậm một chút, tuyệt đối có thể đột phá đến linh tiên tầng 9. Liễu Vô Tà một bên đột phá, một bên âm thầm nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhịp bước được quá lớn, dễ dàng đưa tới căn cơ bất ổn, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà cảnh giới không đủ. Hắn tâm cảnh coi như đột phá đến tiên đế cảnh cũng không có vấn đề gì. Căn cơ loại vật này, giống như là vạn trượng cao lầu, một khi căn cơ bất ổn, sẽ đưa tới tất cả loại phản ứng dây chuyền. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, chỉ cần lắng đọng một đoạn thời gian, liền có thể đột phá đến linh tiên tầng 9. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Chu vi mấy chục ngàn gạo tiên khí đã sớm khô kiệt, chỉ có thể từ chỗ xa hơn hút lấy. Tiên thạch tiêu hao mấy triệu cái loại này tiêu hao tốc độ, có thể nói khủng bố. Giống vậy gia tộc, một năm cũng chưa chắc có những thứ này tu được. Liễu Vô Tà đột phá một lần tu vi, liền tiêu hao đang thường gia tộc một năm thu vào, suy nghĩ một chút cũng rất đáng sợ. Thời gian một chút xíu trôi qua, đạo tràng thi đấu đã kết thúc, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, ước chừng đi qua nửa giờ, tu vi rốt cuộc từ từ củng cố lại, lại là một cái hoàng hôn, dưới bầu trời nổi lên lịch lịch mưa nhỏ, che lại ánh nắng chiều, tâm tình của mọi người, liền theo thiên địa như nhau, đổi được phá lệ nặng nề, đến khi Liễu Vô Tà tỉnh lại, ý nghĩa Thiên Nguyệt đạo tràng lại có 9 danh đạo sư chết đi. Hôm nay Thiên Nguyệt đạo tràng còn sống đạo sư, cũng không quá hơn 10 người, mở hai mắt ra một khắc kia, kinh khủng hàn mang, chấn động được chung quanh thiên địa không ngừng đung đưa. Liễu Vô Tà rốt cuộc hoàn thành đột phá, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể, chương 1927, giết lẫn nhau. Nếu như nói đạo tràng thi đấu ai mới là lớn nhất thu được ích lợi người, tất cả người nhất định nói, Liễu Vô Tà, không sai, đạo tràng thi đấu kết thúc, Liễu Vô Tà mới là lớn nhất thu được ích lợi người. Không chỉ có trừ đi Thiên Nguyệt đạo tràng, còn từ linh tiên tầng 3 đột phá đến linh tiên tầng 8. Có thể nói là đôi được mùa, Thiên Nguyệt đạo tràng bất diệt, sớm muộn sẽ đối với hắn bất lợi, tất cả Liễu Vô Tà tiên hạ thủ vi cường, người khác không biết Liễu Vô Tà vì sao phải tiêu diệt Thiên Nguyệt đạo tràng. Thanh Viêm đạo tràng đạo sư nhưng trong lòng hiểu rõ, dựa vào Liễu Vô Tà trước thời hạn phát hiện Hạ Liên Nghĩa bọn họ phản bội, hiểu rõ Thiên Nguyệt đạo tràng âm mưu, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đứng lên, thấu xương hàn mang rơi vào Thiên Nguyệt đạo tràng khu vực. Trước náo nhiệt phồn hoa Thiên Nguyệt đạo tràng khu vực, hôm nay đổi được thưa thớt, bởi vì rất nhiều đạo sư chết đi, nhóm lớn học viên nhân cơ hội rời đi, thoát khỏi Thiên Nguyệt đạo tràng, trước Chu Cao Dương bọn họ ở đây, những học viên này muốn rời khỏi bị cưỡng ép lưu lại. Hôm nay nhóm lớn đạo sư chết đi, còn lại vậy mười mấy danh đạo sư tự thân khó bảo toàn, làm sao có thể đi để ý những học viên kia rời đi. Người đó chết, Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía Thiên Nguyệt đạo tràng cuối cùng 14 danh đạo sư. Dựa theo ước định, có 9 danh đạo sư cần phải chết. 14 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không ai chịu đứng ra, đạo tràng thi đấu đã kết thúc, chỉ cần trốn qua một kiếp này, bọn họ liền có thể sống sót, Thiên Nguyệt tôn chủ còn có cô trưởng lão không nói gì. Chỉ có hai bọn họ người không có thể, không chịu thiên đạo lời thề trói buộc, Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không nên giết ta nguyện ý làm ngươi tiểu thiếp, phục vụ ngươi cơm áo cuộc sống thường ngày. Một tên phái nữ đạo sư đứng lên, tướng mạo vậy, trên mặt còn có mấy viên đậu tử, đột nhiên chạy về phía Liễu Vô Tà. Suy, một đạo kiếm mang lóe lên, tên này nữ đạo sư đầu bay lên, ai vậy không nghĩ tới, giết chết tên này nữ đạo sư lại là Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư. Trong sân còn dư lại 13 người, lẫn nhau nhìn đối phương, muốn phải sống sót, nhất định phải góp đủ 9 người, chỉ cần góp đủ rồi 9 người, còn lại 5 người liền có thể sống sót. Lam đạo sư, Lăng đạo sư, chúng ta ba cái liên hiệp, có rất lớn hy vọng lại đánh chết 8 người, mới vừa rồi đánh chết tên kia nữ đạo sư nam tử đứng ra. Hắn là nguyên tiên cảnh. Hướng về phía ngoài ra hai người nguyên tiên cảnh đạo sư mở miệng. Còn lại đạo sư đều là huyền tiên cảnh, tu vi không bằng bọn họ. Được, làm đạo sư cùng Lăng đạo sư gật đầu đáp ứng, thừa dịp Liễu Vô Tà không có rơi xuống thiên đạo lời thề. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nếu như để cho Liễu Vô Tà đang chọn, ai sống ai chết vậy thì chưa chắc, bây giờ quyền chủ động nắm ở bên trong tay mình. Cho nên, ba danh đạo sư lấy sấm sét không kịp bịt tai thế. Nhanh chóng ra tay, tất cả loại tiên thuật sử dụng, thấy một màn này. Thiên Nguyệt tôn chủ cùng cô trưởng lão nhắm hai mắt lại. Liễu Vô Tà cố ý không rơi xuống thiên đạo lời thề. Mục đích rất đơn giản, buộc bọn họ giết lẫn nhau, coi như không thể giết quang tất cả Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư. Cũng phải để cho bọn họ sụp đổ, trở thành địch nhân. Liễu Vô Tà một chiêu này quá độc ác, hắn hoàn toàn có thể tự lựa chọn 9 người, nhưng đem quyền lựa chọn giao cho Thiên Nguyệt đạo tràng. Chung quanh những tu sĩ kia không ngừng than thở, bất luận cuối cùng ai có thể sống sót, kết quả sau cùng cũng sẽ bị Thiên Nguyệt Tôn Chủ giết chết. Rất nhiều người đã thấy kết cục, chiến đấu kéo dài thời gian trung trà, ba danh đạo sư cả người đều là máu tươi, cộng thêm trước người phụ nữ kia, lại chém giết 8 danh đạo sư, mới vừa rồi còn là 14 danh đạo sư, trung trà sau đó, chỉ còn lại 5 người đứng cô đơn ở tại chỗ, nhìn thi thể trên mặt đất, 5 danh đạo sư đột nhiên quỳ xuống, hai tay bắt đầu, lớn tiếng khóc lóc, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bọn họ 5 người hướng về phía thi thể không ngừng dập đầu, mặt đầy áy náy vẻ, cùng bọn họ cùng đi chứ. Thiên Nguyệt Tôn Chủ mở hai mắt ra, kinh khủng thần tiên thế hung hăng nghiền đè xuống, sống sót 5 danh đạo sư thân thể nổ tung, hóa là một chồng thịt vụn. Mặc dù nghĩ tới cái này kết cục, nhìn tận mắt bọn họ chết đi, đám người vẫn là khó mà tiếp nhận. Bầu trời càng ngày càng âm trầm, một đạo tia chớp phá vỡ thương khung, chiếu sáng toàn bộ 10 dặm sườn núi, kèm theo tới là đinh tai nhức óc tiếng sấm. Tất cả người chống lên phòng ngự che chở, đem nước mưa ngăn cản bên ngoài, rào rào rào rào, hạt mưa lớn chừng hạt đậu, mưa như chút nước xuống. 10 dặm sườn núi rất nhiều đất trũng, chất đầy trước nước mưa, những tu sĩ kia rối rít cách xa thấp lùn địa phương, hướng chỗ cao đi tới, đi thôi, Việt gia gia chủ mang trong tộc trưởng lão còn có đệ tử. Rối rít rời đi 10 dặm sườn núi, mưa như chút nước mưa to còn ở trầm trọng hơn, đã che lại mọi người tầm mắt, sắc trời vậy hoàn toàn tối lại, chúng ta trở về, Công Tôn Trương mang Thanh Viêm đạo tràng tất cả đạo sư. Nhanh chóng rời đi, để tránh Thiên Nguyệt đạo tràng chó cùng đường quay lại cắn. Trở lại Thanh Viêm đạo tràng. Đã là lúc nửa đêm, Liễu Vô Tà trở lại viện tử của mình, không có ai trước đến quấy rầy. Đạo tràng thi đấu sự việc, vậy dần dần lên men, rất nhanh truyền khắp toàn bộ thành Đông Hoàng. Diệp Cô Hải đi suốt đêm hồi tứ phương thành, muốn cùng Trần Bình thương lượng một ít chuyện tình. Trước khi rời đi, Liễu Vô Tà tìm được Diệp Cô Hải, để cho hắn giúp chăm sóc một tí bình an thương hội. Hắn lo lắng Thiên Nguyệt đạo tràng sẽ đối với Trần Bình bất lợi. Hạng Tự Thành vậy chạy về Hạng Gia Trang, Kình Mâu phòng đấu giá người cùng Diệp Cô Hải cùng nhau rời đi. Trên đường thời điểm, Mâu chủ cùng Diệp Cô Hải nói chuyện rất lâu, Đông Hoàng các đèn đuốc sáng rực, tất cả mọi người đều không nghỉ ngơi, lẽ nào lại như vậy, cái này Liễu Vô Tà nhiều lần phá hoại chuyện tốt của chúng ta, ngăn cản chúng ta nhất thống nghiệp lớn, nhất định phải mau sớm đem hắn diệt trừ. Ngồi ở Thiên Thủ Diêm La cách đó không xa, một tên nam tử đứng lên, đầy mặt vẻ giận dữ. Hacker Môn cùng Đông Hoàng các quan hệ mật thiết, Thiên Nguyệt đạo tràng Đông Hoàng các cũng ở đây nâng đỡ. Hôm nay những thế lực này lần lượt hủy diệt, đối Đông Hoàng các mà nói tổn thất thảm trọng, các chủ, chúng ta tiếp theo làm gì? Còn như vậy phát triển tiếp, sau này nơi này không gọi thành Đông Hoàng, đổi là Xanh Viêm Thành. Lại là một tên nam tử đứng lên, lòng đầy căm phẫn nói, thành Đông Hoàng từ đâu tới? Bởi vì Đông Hoàng các thành lập, theo Đông Hoàng các địa vị càng ngày càng thấp, thành Đông Hoàng tên chữ, vậy sẽ từ từ bị thay thế hết. Thiên Thủ Diêm La không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đại điện, mưa lớn vẫn còn rơi, hạt mưa rơi vào ngói lưu ly trên, phát ra đùng đùng tiếng vang. Bên ngoài đại điện mặt đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, người khoác nón lá, từ bên ngoài bước vào, Thiên Thủ Diêm La nhanh chóng đứng lên, tự mình đi ra nghênh tiếp, gặp qua các chủ, đi vào bốn người lấy xuống nón lá, lộ ra vốn là mặt mũi, mau mời ngồi, Thiên Thủ Diêm La mời bọn họ ngồi xuống, trong đại điện còn ngồi Đông Hoàng các không thiếu cao tầng. Rối rít đứng lên đứng dậy nghênh đón, gặp qua Thiên Nguyệt Tôn Chủ, Vân Giáo Chủ, Thẩm Tộc Trưởng, Chu Gia Chủ, Đông Hoàng các cao tầng lập tức tiến lên chào hỏi. Thiên Nguyệt Tôn Chủ còn có Vân Giáo Chủ bọn họ tướng môn hạ trưởng lão còn có đệ tử an bài thỏa đáng. Sau đó, thời gian đầu tiên cùng Chu gia còn có Thẩm gia hai vị gia chủ chạy tới Đông Hoàng các. Đám người ngồi xuống, đại điện bầu không khí có chút ngưng trọng, nhất là Thiên Nguyệt Tôn Chủ, trên mặt sát khí, đến bây giờ còn không tản đi. Các chủ, chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió, chúng ta tối nay tới trước mục đích, chắc hẳn mọi người cũng rất rõ ràng, nếu mục tiêu nhất trí, mau sớm thương nghị đi ra một cái đối sách. Thẩm Quang đứng lên, không có vòng vo, nói rõ tới trước mục đích, Liễu Vô Tà sớm muộn sẽ đối phó bọn họ Thẩm gia cùng Chu gia. Nếu như đổi thành trước, Thẩm Quang cùng Chu Triều Dương khẳng định khịt mũi coi thường. Nhìn hờ hững, theo đạo tràng thi đấu hạ màn, bọn họ không thể không bước nhanh hơn, thừa dịp Liễu Vô Tà không có làm khó dễ trước, đi trước đem hắn giết chết. Thiên Nguyệt Tôn Chủ cùng Cuồng Vân Giáo Chủ không lên tiếng. Đã rõ ràng thái độ, Cuồng Vân Giáo cùng Thiên Nguyệt đạo tràng đồng khí liên chi. Cộng thêm Liễu Vô Tà bác Vân Giáo Chủ mặt mũi, chuyện này đã trở thành vô số người trò cười, làm Cuồng Vân Giáo giáo chủ mất hết mặt mũi, không giết Liễu Vô Tà, khó tiêu mối hận trong lòng. Nếu Thẩm gia chủ tướng nói đến chỗ này phân thượng, ta cũng không giấu giếm mọi người, muốn chu diệt Liễu Vô Tà, chỉ có một cái biện pháp. Thiên Thủ Diêm La chưa có trở lại trên vị trí, mà là đứng ở trong đám người gian. Biện pháp gì? Chu Triều Dương đứng lên, một mặt cấp bách vẻ, dưới so sánh của Chu gia thực lực, coi như là yếu nhất một cái, cũng là có khả năng nhất bị tiêu diệt một cái. Cho nên đặc biệt lo lắng, từng cái kích phá, Thiên Thủ Diêm La nhìn vòng quanh một vòng, nói ra bốn chữ, Toàn bộ đại điện đột nhiên lắng xuống, ánh mắt rối rít rơi vào thiên thủ Diêm La trên mặt. Muốn biết kỹ lưỡng hơn một ít, các chủ, ngươi liền không muốn thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra kế hoạch đi. Thẩm Quang một mặt cấp bách vẻ, để cho Đông Hoàng các chủ không muốn giấu giếm, cái này đã là lúc nào rồi, còn có tâm tư đoán. Sắc trời dần dần sáng, Liễu Vô Tà sau khi trở lại, nằm xuống liền ngủ, thẳng đến mặt trời lên cao ba sao, Diệp Lăng Hàn đưa tới ăn, Liễu Vô Tà lúc này mới từ trong nhà mặt đi ra. Đột phá linh tiên tầng 8, cả người xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhưng có tin tức mới, Liễu Vô Tà ngồi xuống ăn Diệp Lăng Hàn đưa tới bữa ăn sáng. Đạo tràng thi đấu sau khi kết thúc, ngoại giới không thể nào bình tĩnh, tạm thời không có, Đông Hoàng Các rất bình tĩnh, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia nhóm lớn học viên rời đi. Hôm nay sáng sớm, vượt qua gần 10.000 tên học viên muốn gia nhập chúng ta Thanh Viêm đạo tràng. Diệp Lăng Hàn ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện, đem nơi có tin tức đóng hết, đầu đuôi gốc ngọn cho hắn báo cáo. Đông Hoàng Các rất bình tĩnh, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, buông xuống trong tay hoa sen cao, đột nhiên đứng lên, đi tới viện tử bụi cây kia cây lớn trước mặt, tay phải không biết đang tính toán cái gì. Diệp Lăng Hàn không cắt đứt, hai tay nâng hương tai, lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, chuẩn bị giấy và bút. Ước chừng đi qua thời gian chung trà, Liễu Vô Tà xoay người lại, để cho Diệp Lăng Hàn chuẩn bị giấy và bút. Không dám thờ ơ, Diệp Lăng Hàn nhanh chóng đem trên bàn thức ăn thu, văn phòng tứ bảo nhanh chóng dọn xong. Liễu Vô Tà đi tới cạnh bàn đá duyên, cầm lên chút nào bút, một nhóm hành tiểu tử dược nhiên xuất hiện trên giấy. Diệp Lăng Hàn nhìn đầu óc mơ hồ, những thứ này chữ viết ngổn ngang, không có một câu là đầy đủ, giống như là ở đoán, mỗi một phần chữ viết phía trên cũng không giống nhau. Tổng cộng 6 phần, một phần đưa đến phủ thành chủ, một phần đưa đến Hạng Gia Trang, một phần đưa đến Kình Mâu phòng đấu giá, một phần đưa đến Phái Thiên Cơ, một phần đưa đến Bình An Thương Hội, một phần đưa cho Công Tôn Tôn Chủ. Liễu Vô Tà viết xong sau đó, giao cho Diệp Lăng Hàn, loại chuyện này giao cho nàng đi làm là được. Diệp Lăng Hàn cầm lên viết đồ tốt, rời đi Liễu Vô Tà viện tử, ta có thể đợi không được bọn họ tiêu diệt sẽ phải rời khỏi. Mới vừa rồi thôi diễn thời điểm, Thiên Đạo Thần Thư một mực ở lật xem, cùng Trần Côn thời điểm đại chiến, liền xuất hiện qua một lần, rốt cuộc Thiên Đạo Thần Thư đang nhắc nhở cái gì, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Chương 1928, trao đổi thân phận. Diệp Lăng Hàn rời đi sau đó, Liễu Vô Tà như cũ đứng tại đại thụ phía dưới, rơi vào trầm tư, Thiên Đạo Thần Thư đột nhiên lật trang nhắc nhở, để cho hắn không đoán ra, nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh, Thiên Đạo Thần Thư sự việc không làm rõ ràng, Liễu Vô Tà không tâm tình tới xử lý chuyện khác, rào, ngay tại Liễu Vô Tà trầm tư công phu, Thiên Đạo Thần Thư lại phát ra mãnh liệt rào tiếng, nhắc nhở hơn nữa thường xuyên, trước mắt chuyện gấp gáp tình, vẫn là làm rõ ràng Thiên Đạo Thần Thư vì sao nhắc nhở. Liễu Vô Tà âm thầm nói, còn như Đông Hoàng Các, Thiên Nguyệt Tôn Chủ, Cuồng Vân Giáo, Thẩm Gia, Chu Gia, Liễu Vô Tà đã không coi vào đâu, thậm chí không để được cái gì hứng thú. Hắc Tử cắn nuốt mấy khối hỗn độn mảnh vỡ, sức chiến đấu đã có thể so với thần tiên cảnh, chỉ cần sử dụng Hắc Tử, Liễu Vô Tà là có thể càn quét một phiến. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Lăng Hàn thuận lợi đem tin tức truyền ra ngoài. Liễu đạo sư, ngài tìm ta. Phía bên ngoài viện, Hạng Như Long ngó giáo giác, mặt đầy vẻ cung kính. Vào đi. Liễu Vô Tà xoay người lại, ngồi ở trên băng đá. Hạng Như Long ngoan ngoãn đứng ở một bên. Đạo sư, ngài kêu ta tới đây, có phải hay không có chuyện muốn phân phó? Hạng Như Long nhỏ giọng hỏi. Ngày hôm qua mới vừa kết thúc đạo tràng thi đấu, đạo sư chỉ gọi mình một người tới, nhất định là có chuyện muốn an bài, có chuyện cần ngươi đi làm, có thể vô cùng nguy hiểm. Nếu như thành công, đối ngươi mà nói, cũng là một lần trưởng thành. Liễu Vô Tà tỏ ý Hạng Như Long ngồi xuống nói. Không có gì đạo sư cái khung, cộng thêm Hạng Như Long cùng tuổi hắn lại sấp xỉ, hai người nhìn như cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đạo sư xin cứ việc phân phó, cho dù là núi đao biển lửa, chỉ cần ta có thể làm, cũng không thể thoái thác. Hạng Như Long mới vừa ngồi xuống, liền nhanh chóng đứng lên, một mặt vẻ trịnh trọng, không có Liễu đạo sư, hắn hiện tại vẫn là một tên nho nhỏ phổ thông học viên. Mặc dù có thúc thúc quang vòng ở đây, như cũ không cách nào thay đổi hắn là người bình thường vận mệnh. Là Liễu Vô Tà thay đổi vận mạng hắn, tìm được đường hướng tu luyện, cái mạng này đều là Liễu Vô Tà cho, đừng nói một chuyện, 100 sự kiện Hạng Như Long cũng sẽ đáp ứng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta, lập tức lên đường đi Bái Nguyệt Thành, bên kia có người sẽ tiếp ứng ngươi. Liễu Vô Tà không có nói cho Hạng Như Long cụ thể công việc. Đến bên kia, có người an bài hắn làm gì? Dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, Thiên Thủ Diêm La mấy ngày nay khẳng định sẽ đối với hắn làm khó dễ. Liễu Vô Tà không cần suy diễn, vậy có thể đoán được Thiên Thủ Diêm La bọn họ kế hoạch. Muốn giết hắn, đặc biệt khó khăn, chỉ cần hắn một mực ở Thanh Viêm đạo tràng, Thiên Nguyệt Tôn Chủ không làm gì được mình, nhưng cũng không loại bỏ bọn họ liên hiệp cùng nhau. Đột nhiên giết tới Thanh Viêm đạo tràng, chỉ dựa vào Công Tôn Trương một người, căn bản không cách nào ngăn cản, cho nên Liễu Vô Tà phải thừa dịp bọn họ còn không liên hiệp trước. Tiên hạ thủ vi cường, đem bọn họ một nồi bưng, không phải Liễu Vô Tà tàn nhẫn vô tình, Đây chính là tu luyện giới, ai chậm một bước sẽ lâm vào bị động. Được, Hạng Như Long không có bất kỳ do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Tiếp theo Liễu Vô Tà bắt đầu là Hạng Như Long dịch dung. Sở dĩ lựa chọn Hạng Như Long, bởi vì hắn thể hình cùng mình đặc biệt tương tự, không tới thời gian uống cạn chun trà, Hạng Như Long hình dáng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cùng Liễu Vô Tà đứng chung một chỗ, cơ hồ không phân chia lẫn nhau, ngươi chỉ cần duy trì 5 ngày là được, 5 ngày sau, khôi phục tự do, cùng Diệp đạo sư sau khi trở về, nàng sẽ cùng ngươi cùng nhau đi Bái Nguyệt Thành, trên đường bất luận nàng hỏi cái gì, cũng hàm hồ trả lời. Không muốn lộ tẩy, Liễu Vô Tà trịnh trọng nói, mới vừa rồi cố ý chi khai Diệp Lăng Hàn, mục đích thì không muốn để cho Diệp Lăng Hàn biết. Hạng Như Long mặc dù không rõ ràng, vẫn gật đầu một cái, Diệp đạo sư nếu là hỏi đạt tới một ít riêng tư vấn đề ta nên làm sao trả lời. Hạng Như Long lo lắng có đạo lý, Diệp đạo sư thích Liễu đạo sư đã sớm không phải bí mật gì. Nếu là hỏi đạt tới một ít hắn không có cách nào trả lời vấn đề. Há chẳng phải là lúng túng, ngươi làm bộ như thâm trầm là được. Liễu Vô Tà tính cách vốn là nội liễm, nói cũng không nhiều, vậy Diệp Lăng Hàn sẽ không chủ động hỏi. Tiếp theo Liễu Vô Tà lại dặn dò một ít chuyện tình. Hạng Như Long liên tục gật đầu, ta có thể phải rời đi một đoạn thời gian. Diệp đạo sư sau khi biết nếu là đi tìm ta, ngươi nhất định phải ngăn lại nàng. Trong vòng một năm, ta khẳng định sẽ trở lại Thanh Viêm đạo tràng. Liễu Vô Tà giao phó xong liền sau đó, lần nữa dặn dò một lần. Liễu đạo sư, ngươi phải rời khỏi. Biết được Liễu đạo sư phải rời khỏi, Hạng Như Long rất là nóng nảy. Không có Liễu đạo sư, bọn họ sau này với ai học tập, thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn. Chúng ta sau này còn sẽ gặp nhau. Các ngươi tu luyện đã đi lên quỹ đạo, thật cố gắng lên lực. Đột phá thần tiên cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Hạng Như Long bả vai, ngắn ngủi này nửa năm sống chung, giữa hai bên đều kết hạ thâm hậu hữu nghị. Sau này chinh phạt tiên giới, còn cần bọn họ hết sức tương trợ. Ta đã sớm dự liệu được Liễu đạo sư sẽ rời đi. Lấy tiên phú của ngài, Thành Đông Hoàng mệt không ở ngươi. Ta lo lắng Diệp đạo sư sẽ không nghĩ ra. Hạng Như Long dẫu sao là người đàn ông, rất nhanh từ thất lạc trong đó đi ra. Hắn lo lắng vẫn là Diệp Lăng Hàn, cái loại này không nói mà biệt, nhất tổn thương người tim. Cái này phong thư đến lúc đó giao cho nàng. Liễu Vô Tà từ trong lòng ngực cầm ra một phong thư. Tối hôm qua đã chuẩn bị xong, Hạng Như Long đem thư dè đặt thu vào trong ngực, xa xa đã truyền tới tiếng bước chân. Diệp Lăng Hàn làm xong sự việc sau đó, đã trở lại, dựa theo ta nói đi làm, lập tức lên đường đi Bái Nguyệt Thành, âm thầm sẽ có người bảo vệ các ngươi, lúc đi hết sức cố gắng lựa chọn quan đạo, để cho người biết các ngươi rời đi Thanh Viêm đạo tràng. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể tại chỗ biến mất. Hạng Như Long biết, Liễu đạo sư thi triển tránh rời, rời đi tòa viện này. Trước khi chia tay, hai người trao đổi một tí quần áo, Hạng Như Long bắt chước Liễu Vô Tà dáng vẻ, đứng tại đại thụ phía dưới, hắng giọng một cái, thanh âm cùng Liễu Vô Tà có 9 phần tương tự. Vô Tà, sự việc cũng làm xong, Công Tôn tôn chủ nói phong thư này tới quá kịp thời. Diệp Lăng Hàn sau khi đi vào, bắt đầu là Liễu Vô Tà châm trà. Lăng Hàn, chúng ta lập tức lên đường đi Bái Nguyệt Thành. Hạng Như Long xoay người lại, hết sức cố gắng né tránh Diệp Lăng Hàn ánh mắt, để tránh lộ ra chân tướng. Đi ngay bây giờ. Diệp Lăng Hàn một mặt vẻ không hiểu, vì sao gấp như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta lo lắng Thiên Nguyệt tôn chủ đối Trần đại ca bất lợi, cho nên mau sớm chạy trở về. Hạng Như Long nói xong, làm trước một bước đi ra phía ngoài, Diệp Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Không biết vì sao, thấy Hạng Như Long hình bóng, Diệp Lăng Hàn cau lại cau mày, không nói ra được, chính là cảm giác người trước mắt này có cái gì không đúng. Lắc đầu một cái, cũng không để ý, toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng, ai dám giả mạo Liễu Vô Tà, trừ phi là chán sống. Ngay tại sau khi hai người đi không lâu, Liễu Vô Tà từ viện tử chỗ sâu đi ra, lẳng lặng nhìn bọn họ một chút xíu biến mất ở mình trong tầm mắt. Lăng Hàn, thật xin lỗi, ta đường không thích hợp ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Đại thù không báo, không dám nói tư tình nhi nữ, một năm sau không chết, ta sẽ chạy về cùng ngươi gặp nhau. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút vẻ thống khổ, để lại cho Hạng Như Long thư, bên trong viết rất rõ ràng, Diệp Lăng Hàn nhận được sẽ hiểu hắn lương khổ để tâm. Nói xong, Liễu Vô Tà rời đi viện tử, biến mất vô ảnh vô tung. Thành Đông Hoàng cuối cùng vẫn là quá nhỏ, Liễu Vô Tà muốn lớn lên, nhất định phải đi Tiên La vực, nơi đó mới là tiên giới cốt lõi nhất vị trí. Liễu Vô Tà mang Diệp Lăng Hàn rời đi Thanh Viêm đạo tràng tin tức, ngay tức thì truyền ra, trên đường rất nhiều đạo sư ngăn cản, lúc này rời đi quá nguy hiểm, Hạng Như Long không thể làm gì khác hơn là đối mọi người giải thích. Lo lắng Trần Bình đại ca gặp nguy hiểm, chạy trở về xem, những thứ này đạo sư vậy không tiện ngăn cản. Một khi Trần Bình thật gặp nguy hiểm, bọn họ há chẳng phải là thành tội nhân. Các chủ, Liễu Vô Tà rời đi Thanh Viêm đạo tràng, Đông Hoàng bên trong các bộ, Thiên Thủ Diêm La mới vừa đưa đi Thiên Nguyệt tôn chủ. Bọn họ kế hoạch, ở nơi này 2 ngày tiến hành, rời đi Thanh Viêm đạo tràng. Thiên Thủ Diêm La mặt lộ vẻ nghi hoặc, Liễu Vô Tà lúc này lựa chọn rời đi Thanh Viêm đạo tràng. Chẳng lẽ cũng không lo lắng có người nửa đường chặn đánh sao? Đi theo đều có ai? Thiên thủ Diêm La hướng thuộc hạ hỏi, chỉ có Diệp Lăng Hàn một người. Báo cáo nam tử đúng sự thật nói, bởi vì Liễu Vô Tà đi là quan đạo, không chỉ là Đông Hoàng các nhận được tin tức, còn có Thiên Nguyệt đạo tràng, Thẩm gia, Chu gia vân, cũng nhận được tin tức. Các chủ, lúc này, Thẩm Quang cùng Chu Triều Dương từ bên ngoài đại điện mặt xông vào. Bọn họ nhận được tin tức thời gian đầu tiên, liền chạy tới Đông Hoàng các. Thiên Nguyệt tôn chủ cùng Cuồng Vân giáo chủ đã mang trưởng lão còn có đệ tử trở lại tông môn. Thẩm gia cùng Chu gia ngay tại thành Đông Hoàng, cùng Đông Hoàng các cách nhau không xa. Các người vậy nhận được tin tức. Thiên thủ Diêm La tỏ ý bọn họ ngồi xuống nói nói. Hai người gật đầu, Liễu Vô Tà đột nhiên đi bái Nguyệt Thành, làm rối loạn bọn họ kế hoạch lúc trước. Thẩm Quang còn có Chu Triều Dương, nhất định phải cùng Thiên thủ Diêm La lần nữa thương nghị một phen. Các chủ, đây là chúng ta chu diệt Liễu Vô Tà tốt nhất cơ hội. Chỉ có Diệp Lăng Hàn một người đi cùng, chúng ta muốn không muốn nửa đường bày mai phục. Chu Triều Dương một mặt vẻ hưng phấn, Liễu Vô Tà mặc dù rất cường đại, dẫu sao chỉ có một người, chỉ cần phái đi một tên thần tiên cảnh, cộng thêm mấy tên đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, là có thể đem bắt sống. Không gấp, ta hoài nghi đây là một cái cạm bẫy. Thiên thủ Diêm La đặc biệt cẩn thận, Liễu Vô Tà đoạn thời gian này hành động đã thực hiện đều tràn đầy âm mưu quỷ kế, hơi lơ là liền sẽ trúng hắn vòng bộ. Báo, lúc này lại có một tên thám tử chạy vào, nói, Thiên thủ Diêm La không có tị hiềm Thẩm Quang còn có Chu Triều Dương. Tỏ ý thám tử nói thẳng, căn cứ thám tử hồi báo, trước đây không lâu, Hạng Tự Thành rời đi Hạng Gia Trang, hẳn là âm thầm bảo vệ Liễu Vô Tà. Quỳ ở trên mặt đất thám tử nhanh chóng trả lời, nghe được tin tức này, Thẩm Quang cùng Chu Triều Dương nhìn nhau, quả nhiên như vậy, cái này thì phiền toái, nếu như Thiên Nguyệt tôn chủ cùng Cuồng Vân giáo chủ ở chỗ này là tốt. Cộng thêm chúng ta ba người, nhất định có thể chu diệt Hạng Tự Thành. Thẩm Quang cau mày nói, Hạng Tự Thành không phải Công Tôn Trương, hồn hải tu bổ sau đó, sức chiến đấu biểu tăng, có thể khắc chế hắn chỉ có Thiên thủ Diêm La. Các chủ, chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy xóa bỏ sao? Chỉ phải bắt sống liền Liễu Vô Tà, là có thể nắm trong tay vậy Tôn Hắc Động, đột phá kim tiên trong tầm tay. Chu Triều Dương một bộ cảm ứng giọng, hy vọng Thiên thủ Diêm La có thể ra tay, không thể nóng vội, Thiên Nguyệt tôn chủ cùng Cuồng Vân giáo chủ sắp xếp xong xuôi sau đó, rất nhanh liền sẽ chạy tới. Liền để cho hắn về trước đến bái Nguyệt Thành. Thiên thủ Diêm La trầm ngâm một tí, trấn an bọn họ hai cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.